Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 104. Góc truyện audio.com. Chương 104. Cô, Vương Ngọc San tức giận đến mức muốn đánh người. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình định làm gì, cô ta lập tức đứng lên với vẻ mặt thống khổ. Cô Mạc, chỉ cần cô chút được cơn giận, tôi có thể quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Nói như vậy thôi chứ Vương Ngọc San không quỳ xuống. Tất cả những gì cô ta đang giả vờ là đang đợi cô sợ hãi. Đưa tay đỡ cô ta dậy. Sau đó, cô ta có thể nhân cơ hội để ngã và đổ lỗi cho con nhỏ tiện nhân này một lần nữa. Nhưng cô ta đợi rất lâu cũng không thấy người phụ nữ đối diện phản ứng. Con nhỏ tiện nhân đó nghĩ cô ta thực sự sẽ quỳ sao? Khi Vương Ngọc San tức giận đến mức định đứng lên kêu oan thì bất ngờ bị đá vào bắp chân. Khuỵu xuống trước mặt thi nhân khiến Vương Ngọc San tái mặt vì đau. Chậc chậc chậc chậc, xin lỗi vì cú đá đó. Nhưng hình như cô thiếu phần quỳ lại. Cô Vương, cô có muốn xin lỗi làm lành không? Thi nhân vươn tay ấn bả vai Vương Ngọc San. Đôi môi đỏ mọng cong lên một tia lạnh lẽo. Vì cô đã thích diễn kịch như vậy, vậy tôi sẽ đáp ứng cô. Đồ tiện nhân, cô dám làm tôi xấu hổ trước mọi người sao? Đúng vậy, giờ cô mới thấy sao? Chấm, Vương Ngọc San nghiến răng muốn đứng dậy, giơ tay muốn đánh người. 5 năm qua, cô ta chưa từng tức giận như vậy. Đôi môi đỏ mọng của thi nhân ớn lạnh, và một vài cái tát đáp trả. Vì cô ta muốn diễn xuất. Được thôi, cô sẽ đáp ứng cô ta. Vương Ngọc San bị đánh tơi tả. Nữ thần, chị thật sự làm vậy sao? Không phải nói sẽ diễn xuất tốt chút sao? Giọng nói điên cuồng của Mạc Tử Tây phát ra từ tai thi nhân. Nhưng cô không thể kìm chế được. Cô trịch thượng nhìn Vương Ngọc San. Giọng nói lạnh lùng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lần sau, này... Thử xem hậu quả sẽ như thế nào. Đôi mắt của thi nhân như phát ra tia thù hận. Cắn chặt đôi môi căng mọng. Cô đẩy Vương Ngọc San xuống đất rồi hùng hổ bỏ đi trên đôi giày cao gót. Vương Ngọc San vừa hồi phục lại tức giận đến mức đập phá mọi thứ xung quanh. Cô ta không bao giờ ngờ rằng Mạc Hồi sẽ xử sự không theo lẽ thường như vậy. Được lắm, Mạc Hồi. Lần này cô xong rồi. Vương Ngọc San còn không kịp xử lý vết thương. Liền chạy tới bệnh viện vừa nhìn thấy ông lão đã khóc như mưa. Hoàn toàn đánh mất đi hình ảnh của bản thân mình. Ngoài ra, Tiêu Khôn Hoàng đã đến để làm rõ vấn đề đính hôn. Độ tin cậy của già đã nhiều lần ảm sút. Và các phương tiện truyền thông đang bình luận rằng ông lão không còn hữu ích nữa. Bây giờ Tiêu Khôn Hoàng mới là người có tiếng nói cuối cùng. Ông già giận lắm, ông ấy vẫn chưa chết. Ông nội, nếu người phụ nữ đó sau này thật sự thành công, thì cháu còn có địa vị gì với nhà họ Tiêu? Hải Đào sẽ ra sao? Ba đứa con ngoài giá thú của người phụ nữ đó sẽ hoàn toàn chiếm giữ nhà họ Tiêu. Cô ta dám, ông lão ho khan một tiếng, tức giận nói, quản gia, qua đây tôi có chuyện muốn nói. Vương Ngọc San đổ thêm dầu vào lửa, ghen tị đứng sang một bên, nhưng một nụ cười tự mãn xuất hiện trong mắt cô ta. Lần này, cô ta sẽ dạy cho con tiện nhân Mạc Hồi đó một bài học, để xem tương lai cô ta ở thành phố A này sẽ sống như thế nào. Thi nhân quay trở lại xe, Mạc Từ Tây che chán. Nữ thần, chị rõ ràng biết ý định của Vương Ngọc San, chị còn giúp cô ta. Không giống phong cách của chị chút nào. Thật đáng tiếc, thi nhân nhìn Mạc Tử Tây. Trước đây cô ta cũng dùng cách đóng khung chị như vậy. Nên đành chịu, cô biết Vương Ngọc San muốn làm gì. Nhưng hành vi như vậy thật kinh tởm khiến cô không thể chịu đựng được. Mạc Tử Tây nhìn thấy ánh mắt buồn bã của nữ thần. Trong lòng đột nhiên có chút xót xa. Cô ấy bước tới ôm lấy cô. Không sao. Cứ giao cho em chỉ muốn nói rằng em là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công chúng mà. Ngay sau đó, Một đoạn video Mạc Hồi đánh người xuất hiện trên Internet và được truyền đi một cách điên cuồng. Tranh chấp nhà giàu quá lớn càng ngày càng gay gắt. Nguyên Trận thì khiêm tốn tìm kiếm hoàn mỹ. Tình nhân kiêu ngạo đánh người khác. Người đàn ông giàu có khôn hoàng. Mạc Hồi không phải là một nhân vật đơn giản ở nước ngoài. Cô đang được đồn là có gian tình với người đàn ông đó. Gia đình giàu có. Quan hệ quá rộng, ngưỡng cửa quá cao, bao 500 con, không bằng một ngày gặp được của lạ. Tất cả các video đều miêu tả Vương Ngọc San là một người phụ nữ sắp bị bỏ rơi. Và Tiêu Khôn Hoàng cũng trở thành một người đàn ông tồi luôn bỏ rơi người khác. Còn Mạc Hồi là người bị mắng thậm tệ nhất. Khi thi nhân nhìn thấy những bình luận đó, cô khịt mũi và tắt điện thoại. Rõ ràng có thể vạch trần lời nói dối của Vương Ngọc San. Nhưng cô vẫn không thể không đánh chết con khốn Vương Ngọc San đó. Nhưng cho dù biết kết quả bây giờ sẽ như thế nào, cô có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cô đã muốn làm điều này từ lâu. Nữ thần, để cho viên đạn bay một hồi. Hiện tại chúng ta đừng phản bác. Đánh một trận cho xong. Chị biết, em có thể an bài. Thi nhân đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia. Đưa cho Mạc Tử Tây. Đi với chị một lát. Cô thất thần ngồi trên ban công và không nói gì. Mạc Tử Tây biết nữ thần đang có tâm trạng không tốt. Có lẽ không ai có tâm trạng tốt. Nhóm người này thật sự là những kẻ cặn bã. Lần đầu tiên Mạc Tử Tây muốn bảo vệ một người một cách liều lĩnh đến vậy. Hóa ra nữ thần của cô ấy lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Nữ thần, ba đứa nhỏ đều là con cháu nhà họ Tiêu sao? Thi nhân cau mày, rồi nói, đúng, nhưng chị không định để đứa trẻ biết rằng đứa trẻ là con cháu nhà họ Tiêu. Vâng, em ủng hộ các chị. Mấy đứa nhỏ sẽ bị dạy hư nếu sống trong một gia đình đốn mặt như nhà họ Tiêu. Thi nhân nghĩ đến con trai của Vương Ngọc San, nên cô sẽ không để con mình trở nên như vậy. Cô uống không giỏi, uống được vài lon thì chóng mặt, sau đó lăn ra ngủ gục trên ghế. Mạc Tử Tây suy nghĩ một chút, liền mở máy tính bắt đầu viết. Vì người bên kia không biết xấu hổ như vậy nên cô ấy không có gì phải sợ. LT, LT. Về danh tính của gia tộc giàu có và quyền lực thực sự quá thần bí. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ đứa người con thứ ba. Em gái cùng cha khác mẹ của cô vợ thi nhân trước đây. Mối quan hệ này quá lộn xộn. GT, có lẽ vì họ của Vương Ngọc San là Vương nên nhiều người không biết về điều đó. Một số phương tiện truyền thông biết điều đó. Bởi vì gia đình Tiêu đã chọn cách im lặng. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, Vương Ngọc San còn có mặt mũi nào để xưng mình chính là vị hôn thê ban đầu? Nè con nhỏ xấu xa. Hôm nay Mạc Tử Tây này sẽ dạy cô cách cư xử như con người là như thế nào? Tại sân bay, Tiêu Khôn Hoàng vừa xuống máy bay với đôi mày sâu và mệt mỏi. Chuyến bay đa quốc gia vừa lâu vừa rất mệt. Thưa anh, mợ chủ đang ở đâu? Hôm nay là ngày làm việc, lẽ ra mợ chủ sẽ ở công ty, nhưng anh nên đọc tin tức trên mạng trước. Tiêu Khôn Hoàng lên xe, cầm lấy máy tính bảng và xem đoạn video hành hung. Đôi mắt của người đàn ông nheo lại. Tính tình của cô vợ nhỏ quả thực rất khác trước. Người phụ nữ tàn tật được anh tính toán gả vào 5 năm trước. Bây giờ còn dám chống lại. Vương Ngọc San, người đàn bà nham hiểm này. Có một vấn đề với góc quay của video. Này, nó chắc chắn đã được sắp xếp trước. Tiêu Khôn Hoàng mở miệng đầy ớn lạnh. Xóa video đi, để cảnh cáo các phương tiện truyền thông đầu tiên vạch trần tôi. Vụ bê bối của Tiêu Khôn Hoàng họ cũng có thể tùy tiện đưa tin sao? Thưa anh còn vài cuộc gọi nhỡ không quen. Bên kia cũng nhắn tin mang anh. Người đàn ông nhướng mày. Ai? Cộng đồng mạng sao? Không, theo nội dung, thì có thể là các tiểu cậu chủ. Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên hoàn hồn. Đưa điện thoại cho tôi. Anh bấm vào nội dung tin nhắn. Đồ, cha nam, lừa lọc trái tim phụ nữ. Ông lại làm mami tổn thương. Sau đó người đàn ông xoa xoa thái dương. Anh bị mắng. Có vẻ như anh đã có thời gian để đưa ra quyết định. Anh đáng nhẽ không nên đi theo ông già và che giấu thân phận thật của Vương Ngọc San. 5 năm, cộng thêm họ của Vương Ngọc San là họ Vương. Nhưng không ai coi cô ta với Thi Nhân như chị em. Tiêu Khôn Hoàng để điện thoại xuống. Tới công ty, vì anh muốn giải thích. Anh phải trực tiếp nói rõ. Cách Trương.